Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2413, quyết chiến trước giờ. Không gian đặc thù bên trong Ôn Minh, lần nữa theo trong hôn mê tỉnh lại, hắn vốn là bị thương nặng tâm mạch, lúc này càng là thương tổn càng thêm thương tổn, lúc này hắn... Trừ tư duy kiềm có thể vận chuyển bên ngoài, cùng phế nhân không có gì khác biệt, yếu đuối thân thể, liền 3 tuổi tiểu hài tử một bàn tay đều không chịu nổi. Lấy hắn hiện tại trạng thái, cho dù biết rõ Ôn Hồng gặp bất trắc, cũng vô pháp cho Ôn Hồng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể âm thầm vì Ôn Hồng cầu nguyện, hy vọng Ôn Hồng người hiền có ngày tướng. Có thể trốn qua một kiếp này. 6 giờ chiều, làm Diệp Thiên đi ra thiện phòng lúc, thứ nhất mắt liền thấy Nhan Như Tuyết một thân một mình đứng tại bên ngoài thiện phòng trong hoa. Viên, Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Nhan Như Tuyết sau lưng, từ phía sau ôm thật chặt Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, tà ác cười xấu xa nói. Đa sầu đa cảm, đây cũng không phải là ta trong ấn tượng cái kia băng tuyết nữ thần phong cách. Nhan Như Tuyết hơi chút giãy giụa về sau, nói khẽ, ngày mai sẽ là ngươi cùng Trác Vương Tôn quyết chiến ngày. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, hai tay nhẹ che ở Nhan Như Tuyết bằng phẳng trên bụng. Lẩm bẩm nói, ngươi không dùng lo lắng cho ta. Ta nhất định có thể còn sống trở về. Trác Vương Tôn không giết chết được ta. Trên đời này, không có người có thể giết chết ta. Ngươi yên tâm đi. Nhan Như Tuyết im ắng gật đầu. Diệp Thiên tâm lý, tràn đầy cảm động. Nhan Như Tuyết đối với hắn lo lắng. Cho dù Nhan Như Tuyết không nói, hắn cũng hoàn toàn cảm thụ được. Theo lý thuyết, ngày mai như vậy chỉ có thể trách muốn thời gian. Ta cần phải bồi tại bên cạnh ngươi. Thế nhưng là ta thật rất sợ hãi. Nhan Như Tuyết thăm thẳm thanh âm. Vang lên lần nữa. Đón đến. Lại nói. Ta sợ hãi nhìn thấy các ngươi vật lộn sống mái tràng diện. Ta. Diệp Thiên ôm lấy Nhan Như Tuyết chuyển cái thân thể. Cùng Nhan Như Tuyết chính diện tương đối. Nhìn qua gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết. Nhẹ giọng an ủi. Ta minh bạch ngươi tâm tư, ngươi ở lại trong nhà, chờ lấy ta khải hoàn mà về, ngươi nhất định phải sống trở về. Nhan Như Tuyết một đôi yếu đuối không xương đầu ngón tay. Lần thứ nhất chủ động nâng lên Diệp Thiên gương mặt, trong giọng nói mang theo không che giấu được thể mệnh lệnh thành phần. Nghe đến không có, Diệp Thiên thu liễm lại trên mặt thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Trọng trọng gật đầu nói, nghe đến, cam đoan còn sống trở về. Hậu thiên, Nhan Như Tuyết hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang mềm mại môi đỏ. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, sau khi hít sâu một hơi, rốt cục hạ xuống quyết định. Hậu thiên chúng ta liền đi lĩnh chứng, sau đó, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Ta thì có thể để ngươi được như nguyện. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tim đập như hươu chạy, lấy nàng tính bảo thủ tử. Có mấy lời, nàng thực sự nói không nên lời, nhưng nàng lại tin tưởng, Diệp Thiên nhất định có thể minh bạch nàng tâm tư. Diệp Thiên sửng sốt, ngắn ngủi thất thần về sau, phát ra một tiếng reo hò. Đem Nhan Như Tuyết ôm lấy, tại chỗ xoay tròn tầm vài vòng, lúc này mới kích động không thôi truy vấn. Ngươi nói là, thật, trên thực tế, Diệp Thiên cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đoạn thời gian trước, tại Danh Uyển Hoa Phủ lúc, Nhan Như Tuyết còn nói, nàng còn không có cân nhắc tốt cùng hắn lĩnh chứng. Nhan Như Tuyết tính cách bảo thủ. Không có lĩnh chứng, liền không thể để hắn đột phá tầng cuối cùng chướng ngại. Cái này khiến Diệp Thiên vô cùng buồn rầu. Chỉ có thể tôn trọng Nhan Như Tuyết lựa chọn. Nhan Như Tuyết rất nghiêm túc gật đầu, đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng a. Diệp Thiên có ý riêng cảm khái nói, thực không cần chờ đến hậu thiên, xế chiều ngày mai là được rồi. Ta muốn tại trưa mai trước đó, đem Trác Vương Tôn chém thành muôn mảnh, buổi chiều cùng đi với ngươi XX cục lĩnh chứng, buổi tối ngày mai cũng là ngươi ta động phòng hoa chúc ban đêm. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, có chút oán trách chừng Diệp Thiên liếc một chút, tức giận cáu giận nói, điều kiện tiên quyết là ngươi đến còn sống trở về. Diệp Thiên lần nữa trọng trọng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, Nhan Như Tuyết chỗ lấy đột nhiên đưa ra, muốn cùng chính mình lĩnh chứng, đơn giản là muốn khích lệ chính mình, ngày mai nhất chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại, vì ngươi, ta sẽ còn sống trở về. Diệp Thiên sáng rực ánh mắt, ngưng mắt nhìn Nhan Như Tuyết, lại bổ sung một câu, Nhan Như Tuyết nhẹ khẽ ừ một tiếng, mấy ngày qua, Diệp Thiên vì nàng làm rất nhiều, mà nàng có thể vì Diệp Thiên làm, cũng chỉ có thỏa mãn Diệp Thiên cho tới nay tâm nguyện. Cùng Diệp Thiên lĩnh chứng, để mình có thể danh chính ngôn thuận làm Diệp Thiên nữ nhân. Hai người dắt tay đi vào tiền viện phòng tiếp khách lúc. Mộ Thu Bạch đem quỷ bộc đưa tới chiến thư, chuyển giao cho Diệp Thiên. Chiến thư phía trên giấy trắng mực đen viết ngày mai nhất chiến thời gian cùng địa điểm. Lạc khoản người chính là Trác Vương Tôn. Chủ nhân, quỷ bộc còn ở bên ngoài chờ ngài đáp lời. Mộ Thu Bạch kinh sợ nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, cổ tay khẽ đảo. Trên tay chiến thư, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành cặn bã, đối Mộ Thu Bạch phân phó nói, ngươi nói cho quỷ bộc, để hắn chuyển cáo Trác Vương Tôn, ngày mai nhất chiến, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ách, đúng, thuận tiện gọi hắn là Trác Vương Tôn chuẩn bị một bộ quan tài. Đem mộ địa mua xong, vì Trác Vương Tôn nhặt xác. Mộ Thu Bạch đương nhiên biết Diệp Thiên lời nói này dụng ý, đơn giản là vì chọc giận Trác Vương Tôn, ổn định tâm thần về sau. Mộ Thu Bạch lại nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Chủ nhân, muốn hay không tiểu nhân sau đó đi thăm dò một chút quyết chiến hiện trường? Ai cũng không dám cam đoan, Trác Vương Tôn người kia có thể hay không tại quyết chiến chi địa bố trí gây bất lợi cho ngài mai phục. Diệp Thiên khoát khoát tay, hời hợt đáp lại nói, không dùng, Trác Vương Tôn là cái người tâm cao khí ngạo, hắn chả không có bỉ ổi hạ lưu đến đặt mai phục cấp độ. Mộ Thu Bạch theo tiếng xưng phải, quay người mà đi. Nhan Như Tuyết ngậm miệng, nhỏ giọng nói, thực, ta ngược lại là cảm thấy, Mộ Thu Bạch đề nghị, rất có đạo lý, ngươi vẫn là để hắn đi hiện trường xem một chút đi. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết hai tay nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy tự tin giải thích nói, không cần thiết làm như thế, ta cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sớm đã truyền khắp toàn bộ Giang Thành, ngày mai khẳng định sẽ có các loại cường giả tề tụ quyết chiến hiện trường. Trác Vương Tôn là cái yêu quý danh tiếng người, hắn nếu là bố trí mai phục, cho dù thật có thể đem ta đánh bại, cũng là thắng không anh hùng, khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. Lại giả thuyết, cho dù hiện trường thật có mai phục, cũng sẽ ở ta này đôi hỏa nhãn kim tinh trong ánh mắt lộ ra nguyên hình. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên tà tính 10 phần ánh mắt, nhìn không chuyển mắt rơi vào Nhan Như Tuyết chỗ cổ áo mảng lớn tuyết phu ngọc cơ phía trên. Tìm đập như hươu chạy Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên. Cái này đều là cái gì thời điểm? Ngươi còn có tâm tư nhìn ta? Ta đây không phải vì dưỡng dưỡng mắt nha. Nếu có thể nhìn đến ẩn sâu tại trong quần áo phong cảnh, càng có thể kích thích ta tất thắng niềm tin. Diệp Thiên tà ác nhạo báng Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết mặt đỏ tới mang tay hướng đại sảnh chạy tới, không còn phản ứng Diệp Thiên. Đệ đệ, ngươi làm gì một người đứng ở chỗ này? Đang lúc Diệp Thiên cảm thấy một trận không thú vị lúc, Cố Yên Nhiên cái kia kiều mị tận xương ngọt ngào thanh âm truyền vào hắn trong tai. Diệp Thiên nhìn lại, nhất thời đầy mắt hoa thơm cỏ lạ, thật có loại bách hoa mê người mắt đã thị cảm. Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Lạc Lạc Tỷ, Trình Điệp Y, Trương Lệ Lệ, Bạch Tố, Hoa Lan, Itoko Mieko, Thu Thủy hai tỷ muội bọn người hướng hắn đi tới. Các ngươi đây là? Diệp Thiên gãi gãi tóc, có chút im lặng hỏi, các ngươi không phải đều tại quán cà phê sao? Làm sao toàn đều trở về? Trương Lệ Lệ tay trắng che miệng, xinh đẹp cười nói, quán cà phê sớm 3 giờ đóng cửa, chúng ta trở về bồi chủ nhân. Theo ta thấy, các ngươi không phải hồi đi theo ta, mà chính là trở về nghiền ép ta. Diệp Thiên cười khổ nói, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn tâm lý lại cảm thấy một trận vui mừng. Đang khi nói chuyện, trung nữ đã đi tới trước mặt hắn, cười tâu toét cười, vây quanh hắn hướng đại sảnh đi đến. Giang thành cảnh nội, phàm là tai to mặt lớn thế gia đại tộc, cùng thế giới dưới lòng đất các phương lực lượng, tất cả đều thu đến Trác Vương Tôn phát ra thư mời. Trác Vương Tôn tại thư mời phía trên, ngôn từ khẩn thiết mời các phương lão đại, ngày mai tiến về ánh sáng phong quan chiến, thì liền cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết Trương gia, Lâm gia, cùng Đường gia, đều bị Trác Vương Tôn thư mời. 3. Xem hết thư mời phía trên nội dung về sau, Trương Chiêu Hoa tức giận đến đem thư mời trùng điệp đập trên bàn, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói, Trác Vương Tôn phát ra thư mời dụng ý đơn giản là muốn để các giới nhân sĩ nhìn tận mắt hắn đánh bại ta con rể, thật mẹ hắn là cái chính cống tiểu nhân, nhà hắn biết rõ tà thần là ta con rể, lại còn cho ta phát thư mời, đây không phải rõ ràng muốn vào ngày mai loại kia trường hợp bên trong đánh ta mặt sao? Mẹ con chim, tên này dùng tâm gì ác cực hiểm ác, hừ hừ, muốn đánh mặt ta, vậy phải xem hắn có bản lãnh hay không đánh thắng ta con rể. Nổi giận đùng đùng Trương Chiêu Hoa không lựa lời nói, chửi ầm lên một trận phát tiết về sau, lửa giận trong lòng lúc này mới hơi chút lắng lại một chút. Một bên Đỗ Tiểu Nguyệt cũng ôn nhu đáp lời nói, không sai, Trác Vương Tôn tên này thật là một cái tiểu nhân, hắn muốn dùng loại phương thức này đánh chúng ta mặt, ngày mai quyết chiến về sau hắn sẽ phát hiện hắn hướng các giới phát thư mời hành động thực là mình rời lên thạch đầu nện chính mình chân, cuối cùng bị đánh mặt người sẽ chỉ là hắn Trác Vương Tôn. Ta tin tưởng chúng ta con rể nhất định có thể đánh bại Trác Vương Tôn, thậm chí là đem tên này nghiền xương thành cho, lần nữa dương danh lập vạn, để các giới nhân sĩ quỳ bái. Trương Chiêu Hoa rất tán thành liên tục gật đầu, hắn rất đồng ý Đỗ Tiểu Nguyệt quan điểm. Đang khi nói chuyện, Đỗ Tiểu Nguyệt lại thúc giục làm ra tranh thủ thời gian cho Diệp Thiên gọi điện thoại, để Diệp Thiên biết thư mời sự tình. Lâm gia gia chủ Lâm Trấn Vũ, Đường gia gia chủ Đường Bách Xuyên, tại tiếp vào thư mời lúc, cũng có được cùng Trương Chiêu Hoa cũng là giống như đúc ý nghĩ. Từ trước đến nay không hỏi thế sự, thủy chung cùng ngoại giới duy trì một khoảng cách. Đường Bách Xuyên do dự ngày mai muốn hay không tiến về ánh sáng phong quan chiến, mà Lâm Trấn Vũ thì là tức giận đến chửi ầm lên, làm lấy đưa thư mời mặt người, đem thư mời xé thành mảnh nhỏ, nổi giận đùng đùng nói, trở về nói cho ngươi chủ nhân, Lâm mỗ người ngày mai nhất định sẽ đúng lúc xuất hiện tại ánh sáng phong, bởi vì Lâm mỗ người muốn nhìn tận mắt Trác Vương Tôn là làm sao bị tà thần bạo ngược thành cặn bã, bởi vì hai hàng tung tích không rõ, Mã Vương gia thoát ly thế giới dưới lòng đất thành hiệu trưởng, hắn trước kia một đám người toàn bộ giao cho Kim Báo Tử thống lĩnh, Kim Báo Tử cũng trước khi quyết chiến tối nay, thu đến Trác Vương tôn thư mời, không dám tư tự làm chủ Kim Báo Tử, mang theo thư mời tới gặp Mã Vương gia. Mã Vương gia xem hết thư mời về sau, lời nói thâm thía nói: "Con báo, ngày mai sáng sớm, ngươi liền mang theo 1000 số huynh đệ, chạy tới Quang Minh đỉnh. Trác Vương tôn muốn là không tuân quy củ, chúng ta thì đồng quy vu tận cùng hắn. Cái CMM chứ, tà thần không phát huy, bọn họ đều coi tà thần là thành mèo bệnh. Từng cái, lá gan càng ngày càng mập, dám khiêu chiến tà thần, không cho bọn hắn ăn chút đau khổ, bọn họ còn thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên." Kim Báo Tử không ngớt lời xưng là: "Quyết chiến trước giờ một đêm, thế lực khắp nơi, cuồn cuộn sóng ngầm, trừ tai to mặt lớn thế lực khắp nơi, tiếp vào thư mời bên ngoài, còn có rất nhiều người, cũng từ khác nhau con đường, hiểu được ngày mai quyết chiến, hưng phấn một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng thì ào ào chạy tới ánh sáng phong." Giang thành xung quanh mấy cái đại thành thị ngang ngược, cũng thẳng đến ánh sáng phong mà đến. Sáng sớm 5 điểm, thân là người trong cuộc một trong Trác Vương tôn, kết thúc bế quan, theo trong nhập định trở lại trong hiện thực tới, cho thế lực khắp nơi phát quan chiến thư mời sự tình. Tại hắn trước khi bế quan, đã an bài thỏa đáng. Hắn vừa xuất quan, liền thấy quỷ bộc run run rẩy rẩy quỳ ở một bên, cũng không dám thở mạnh một cái. Cái này khiến lòng tin tràn đầy Trác Vương tôn không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái, nhíu mày hỏi: "Phát sinh cái gì ngoài ý muốn?" Quỷ bộc liền nuốt mấy ngụm ngụm nước về sau, run giọng nói: "Quỷ Sa Tăng 18 giết, toàn quân bị diệt." Làm quỷ bộc đem quỷ Sa Tăng 18 giết, cường công Tư Mã gia tộc, lại bị Diệp Thiên nháy mắt, trong nháy mắt đánh nổ chuyện cũ, chi tiết không bỏ sót chi tiết hồi báo cho Trác Vương tôn về sau. Trác Vương tôn nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình, hai mắt trong phút chốc trở nên đỏ như máu, nhất quyền nện ở trên vách tường, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tà thần, ngươi tàn sát Lý gia cả nhà, bây giờ lại diệt ta thủ hạ tướng tài đắc lực, ta há có thể tha cho ngươi?" Quỷ Sa Tăng 18 giết là hắn một tay chế tạo ra đến cường hãn thế lực, tại Tây Phương quốc gia thế giới dưới lòng đất, đánh đâu thắng đó, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thế mà lần này lại táng thân tại Diệp Thiên chi thủ, cái này khiến Trác Vương tôn tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Liên tục mấy lần hít sâu về sau, Trác Vương tôn mới miễn cưỡng để cho mình xúc động phẫn nộ tâm tình bình tĩnh trở lại, hướng về phía quỷ bộc phất phất tay: "Ngươi đứng lên đi, quỷ Sa Tăng 18 giết, hủy diệt, không có quan hệ gì với ngươi. Bút chướng này, ta phải nhớ tại tà thần trên đầu, đến làm cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới." Nghe đến Trác Vương tôn lời này, quỷ bộc như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Sau đó, quay người từ một bên trong tủ bảo hiểm, lấy ra tất cả cấm kỵ dược thủy, cung kính đưa đến Trác Vương tôn trước mặt. Nhìn lấy trước mắt cấm kỵ dược thủy, Trác Vương tôn dài ra một ngụm chọc khí. Vì chu diệt Diệp Thiên, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, cùng Diệp Thiên tiếp xúc chuyện cũ trước kia. Giờ phút này, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như hiện lên ở trong đầu hắn, toàn bộ mở ra, xua tan trong đầu tạp niệm. Trác Vương tôn đối quỷ bộc phân phó nói: "Quỷ bộc, mỗi đánh mở một chai cấm kỵ dược thủy, Trác Vương tôn thì phục dụng một bình." Rất nhanh, tất cả cấm kỵ dược thủy toàn bộ bị Trác Vương tôn nuốt vào trong bụng, mãnh liệt dược hiệu kém chút no bảo Trác Vương tôn thân thể. Phù phù một tiếng, Trác Vương tôn theo tiếng ngã nhào xuống đất. Hắn thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái nhanh chóng bành trướng, một cỗ tà ác khí tức âm trầm từ trên người hắn phóng xuất ra, đem không khí nhuộm thành thần bí tĩnh mịch màu mực. Ô ô, quỷ dị thanh âm, giống như bách quỷ đêm số giống như, theo trong không khí truyền ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.